Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 117 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, thiên thần chân tiên dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ có hơn 100 người, nhưng trong đại thế giới khác cũng có chiến đấu, phải để lại một số thiên thần chân tiên canh giữ đại thế giới. Nếu kéo đi hết thì Vô Gian Môn dễ dàng chiếm lĩnh nguyên đại thế giới. Vì vậy, lực lượng chính thức của Xích Minh Đạo Tổ có thể điều động có số lượng rất nhỏ. Đương nhiên, những độc hành giả như Trưởng Thanh Kiếm Tiên, Tuyết Vũ Tiên Tử, Hà Thần Chân Tiên, Phục Phương Thiên Thần và một số đại thế giới khá ổn định phe ta thì có thể trực tiếp đi đại hạ. Ngay lập tức có 26 thiên thần chân tiên làm đợt đầu tiên đi đại hạ. Bạch Cực Quận tại đại hạ, xích đen xuyên thủng hư không, trong Vô Gian Thành màu đen một mảnh túc sát. Vì phòng ngừa Hạ Hoàng nghi ngờ nên nhóm Bạch Cực chân tiên không lập tức tấn công mà hết sức bình thường tổ chức tiệc mừng cho Giác Minh Nhị Tiên. Bọn họ dự định sau bữa tiệc sẽ bình thường đi khiêu chiến với Hạ Hoàng. Sốt ruột là hư bột hư đường, càng vào phút then chốt càng phải vững vàng bình tĩnh. Nào, nào uống nào. Bạch Cực chân tiên cười to nói: Giác Minh Nhị Tiên đến đây thì về pháp thuật chúng ta có thể ức chế bên Hạ Hoàng. Khi đó thiên thần khôi lỗi phe chúng ta, huyết vân khôi lỗi tăng mạnh uy năng, có hy vọng giành chiến thắng trận này rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Pháp môn có chơi buộc lớn với khôi lỗi. Khôi lỗi của chúng ta mạnh hơn bọn họ nhiều, đang rất cần Giác Minh Nhị Tiên. Trận này thắng chắc rồi. Đám thiên thần chân tiên cười với nhau rồi cụng ly. Đột nhiên, sao? Tập thể thiên thần chân tiên liền tái mặt, cảm nhận rõ dao động lớn vì hư không bị xé sách. Dù sao nơi hư không bị xé sách cách chỗ họ rất gần. Bạch Cực chân tiên còn giữ bình tĩnh được, vẫn cầm ly rượu mỉm cười, đứng dậy nhấc chân một bước đi ra ngoài. Đi nhìn xem. Vù vù vù vù. Nhóm Bạch Cực chân tiên ra khỏi đại điện, bay lên trên bầu trời Vô Gian Thành, nhìn đến phương xa. Ở phía xa, Bát Long Vân Thành đã lộ ra trong tầm mắt. 8 con thần long vòng quanh thành, khí thế mạnh hơn Vô Gian Thành một bậc. Bên trên có một khe nứt không gian. Các thiên thần chân tiên liên tục xuất hiện, bay xuống Bát Long Vân Thành. Đám thiên thần chân tiên cười nói với nhau, biểu hiện rất là nhẹ nhàng. Cả đám liền biến sắc mặt nói: Là thiên thần chân tiên sao? Là đám thiên thần chân tiên dưới trướng của Xích Minh Đạo Tổ ư? Nhiều như vậy ư? Đã có bao nhiêu thiên thần chân tiên vào Bát Long Vân Thành rồi vậy? Thoạt trông có ít nhất 20 vị, nhiều nhất thì không đoán nổi. Giác Minh Nhị Tiên mập mạp luôn hiền hòa, cười híp mắt cũng phải tái mặt. Mắt Thanh Hồ rực cháy lửa giận, Bạch Cực chân tiên làm thống soái, hắn luôn giữ được bình tĩnh, giờ thì cũng hết bình tĩnh nổi. Giác, Bạch Cực chân tiên bóp nát ly rượu trong tay, rượu phun tung tóe, nhưng chưa đến gần gã đã bị kết thành khối băng rớt xuống. Bạch Cực chân tiên liền chỉ thề: Chết tiệt, đáng chết mà. Bạch Cực chân tiên là thống soái, lúc trước cầu viện đã làm thần vương rất thất vọng. Kế hoạch đánh lén cực kỳ quan trọng, nếu hai bên quang minh chính đại chiến tranh giới vực thì giết 10 thiên thần chân tiên là việc khó khăn biết bao, phải trả cái giá đắt cỡ nào đây. Kế hoạch đánh lén có thể dễ dàng diệt sạch nhóm Hạ Hoàng, nhưng giờ xem ra kế hoạch đã thất bại. Bạch Cực chân tiên rít qua kẽ răng nói: Tại sao lại thất bại? Chỉ một chút, kém một chút nữa là giết hết đám Hạ Hoàng rồi. Các binh doanh trong Bát Long Vân Thành, nhiều thiên tiên tán tiên ra khỏi chỗ ở, đứng trong phạm vi binh doanh của mình, nhìn lên bầu trời. Sao? Có chuyện gì vậy? Kỷ Linh và Dư Vi bay ra binh doanh, đứng trên trời nhìn. Thông Hợp Thiên Tiên, Phù Trần Thiên Tiên, Điên Phong Thiên Tiên, Phi Vũ Tiên Tử, Vạn Thú Thiên Tiên, đứng trên bầu trời, liền nhìn xem. Đây là... Khe hở lớn trên bầu trời và các bóng người bay xuống. Hơi thở cường đại đó chắc chắn là của các vị thiên thần chân tiên. Kỷ Linh liền rung động. Nhiều thiên thần chân tiên đến như vậy sao? Giọng Hạ Hoàng vang lên bên tai nhóm Kỷ Linh và Thông Hợp Thiên Tiên. Mau đến chủ điện. Kỷ Linh liền nói với Dư Vi. Ta đi chủ điện đây. Dư Vi liền gật đầu. Đi. Kỷ Linh là thống lĩnh, hắn phải tham gia cuộc họp việc lớn. Rất nhanh, bên trong chủ điện, Hạ Mang ngồi trên ghế chính. 30 mấy vị thiên thần chân tiên và 5 người Kỷ Linh liền ngồi xuống. Kỷ Linh tràn đầy thắc mắc thầm nghĩ. có đến 26 thiên thần chân tiên, xảy ra chuyện gì mà một hơi kéo đến nhiều như vậy? Nếu muốn đánh lén, tại sao không lặng lẽ tới đây? Đại trận phạm vi trăm dặm do một tay hạ hoàng kiểm soát, hoàn toàn có thể đến trong âm thầm đánh lén vô danh môn thật đau mà. Hạ hoàng ngồi trên ghế cao liền nói xuống: chắc các người chưa biết xảy ra chuyện gì, lần này sư tôn phái rất nhiều thiên tiên chân tiên chi viện chúng ta, vì sắp bắt đầu chiến tranh giới vực giữa vô danh môn và xích minh giới vực chúng ta, hơn nữa diễn ra trong thế giới đại hạ. Đám người kỷ linh giật mình kêu lên: sao, chiến tranh giới vực ư? Hạ hoàng nghiêm túc nói tiếp: bên phía bạch cực chân tiên không chỉ có thêm giác minh nhị tiên mà là 66 thiên thần chân tiên. Hạ hoàng tạm dừng, chờ đám kỷ linh chịu đựng được tin tức này trùng kích rồi mới nói tiếp: nhưng chúng ta đã phát hiện mưu kế của bọn họ, sư tôn trước tiên phái 26 thiên thần chân tiên, phía sau còn có đại quân đến nữa, các sư huynh đệ sư muội của ta đã biết thân phận của các ngươi. Hạ hoàng cười nói: nhưng chắc các ngươi không biết đa số trong số bọn họ. Nhóm kỷ linh gật đầu: để ta giới thiệu, vị này là sư huynh của ta, Tiềm Hư sư huynh. Sư huynh đi theo sư tôn là sớm nhất, tự sáng tạo ra Tiềm Hư đại trận càng là tuyệt vời hơn. Hạ hoàng tiếp tục giới thiệu: vị này là Tuyết Vũ sư muội của ta. Hai mươi mấy thiên thần chân tiên mới đến thường liếc qua liếc lại giữa Trưởng Thanh kiếm tiên và kỷ linh. Hạ hoàng lần lượt liền giới thiệu, có một số thiên thần chân tiên mà nhóm kỷ linh chưa từng thấy, số khác thậm chí chưa nghe bao giờ. Vì không phải ai cũng nổi tiếng như Lữ Động Tân, thực lực mạnh yếu không tùy thuộc vào danh tiếng. Không chừng một thiên thần chân tiên ẩn cư có thực lực ngang ngửa Lữ Tổ. Hắc bào hạ hoàng cười nhìn hướng kỷ linh: vị này là Trường Thanh sư đệ của ta. Trường Thanh kiếm tiên ư? Kỷ linh sửng sốt nhìn kỹ Trường Thanh kiếm tiên trước mặt. Đó là một thanh niên bộ dáng kỳ dị, khí chất siêu tuyệt. Kỷ linh thầm nghĩ: đây là Trường Thanh kiếm tiên sao? Năm xưa hạ hoàng đi xin hắn nhận ta làm đệ tử, hắn cũng chuyển giao chiến vật cho ta, hứa là sẽ nhận. Nhưng khi ta đi Phương Thốn Sơn đã không bái hắn làm sư phụ. Kỷ linh hơi áy náy với Trường Thanh kiếm tiên, vì hắn không nói tiếng nào đã trực tiếp đi Phương Thốn Sơn. Lúc trước tuy Trường Thanh kiếm tiên dặn dò nếu trong vòng 10 ngày hắn không bóp nát tín vật coi như từ bỏ, nhưng lúc ấy kỷ linh sợ bên hạ hoàng làm khó dễ mới âm thầm bỏ đi, hơi không bằng phẳng. Lúc trước kỷ linh ngươi suýt bái vào môn hạ của Trường Thanh sư đệ ta rồi. Hạ hoàng cười nói: nói đến thì cũng có chút duyên phận. Xin kính chào Trường Thanh tiền bối, lúc trước phụ ý tốt của tiền bối. Kỷ linh vội nói: lúc trước ta vốn không muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Trường Thanh kiếm tiên bình tĩnh nói: do sư tôn kêu nên ta mới đồng ý thu ngươi làm đệ tử. Con người của ta không giỏi dạy đệ tử, ngươi theo ta e rằng sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Giờ ngươi bái làm môn hạ của đạo tổ là rất tốt rồi. Trong lời nói toát ra sự ngạo nghễ, ra vẻ ta đây vốn không vừa mắt ngươi, giờ ngươi may mắn bái vào làm môn hạ của đạo tổ. Câu này bén như kiếm khiến cho kỷ linh hóa đá. Hắn khách sáo rồi đối phương cười nói hai câu, chẳng phải là vui vẻ cả làng hay sao? Phi Vũ tiên tử thầm nghĩ: Trường Thanh kiếm tiên thật là không biết ứng xử. Thông Hợp thiên tiên lại thầm nghĩ: nếu ta mà là kỷ linh thì ngó bộ dạng hắn như vậy còn lâu ta mới thèm bắt chuyện. Hạ hoàng cười nói: kỷ linh, Trường Thanh sư đệ của ta ẩn cư đã lâu năm, lại là kiếm tiên nên trong bụng rất ngạo nghễ, mặc dù hắn nói chuyện chói tai nhưng không có ý xấu gì đâu. Trường Thanh kiếm tiên nhìn thẳng vào kỷ linh: đúng vậy, ta nói chuyện nghe không hay, muốn nói cái gì thì bảo cái đó thôi. Kỷ linh cười cười: tiền bối rất là có cá tính. Nói vậy đã đủ nhiều, ban đầu kỷ linh còn ôm chút xin lỗi, nhưng tiếp xúc sơ qua rồi, hắn cảm thấy bớt giao tiếp là hơn. Hạ hoàng đặc biệt tổ chức bữa tiệc phong phú, Trường Thanh kiếm tiên mặc dù lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng còn nhiều thiên thần chân tiên có mặt, đông người tất nhiên náo nhiệt, yến hội tiên gia thoải mái, vui vẻ. Bên phía hạ hoàng sung sướng, nhưng bạch cực chân tiên bên vô danh môn thì xui xẻo. Tại thế giới hắc ám rộng lớn, hai sư huynh muội bạch cực chân tiên, Thanh Hổ môn chủ quỳ rạp xuống, thân hình nguy nga ẩn trong áo đen ngồi trên vương tọa vạn trượng, lơ lửng trên trời cao, làm hai người điếng hồn. Bạch cực chân tiên khủng hoảng mà kêu lên: thần vương thứ tội, thần vương thứ tội. Tuy là đệ tử, nhưng bình thường bạch cực chân tiên vẫn xưng hô thần vương. Trái tim thần vương lạnh băng, ra lệnh thường chỉ xem kết quả, đánh lén lần này chưa hành động đã chết từ trong trứng nước. Mặc dù Bạch Cực Chân Tiên rất oan uổng, nhưng vị trí của gã ở trong lòng thần vương đã rất xuống đáy cốc. Thần vương mở miệng nói: chiến tranh giới vực lần này Mặc Trúc đạo tổ sẽ giáng lâm đại hạ chủ trì hết thảy. Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ môn chủ giật mình kêu lên: đạo tổ giáng lâm ư? Mặc Trúc đạo tổ là một trong các nguyên lão khi Vô Gian môn vừa được thành lập, trải qua trận chiến thượng cổ tan vỡ nhưng vẫn sống tiếp. Đương nhiên, vì địa vị của thần vương rất đặc biệt, là đệ tử duy nhất của vị tồn tại kia đã ngủ say, gã được Mặc Trúc đạo tổ phụ tá. Bạch Cực, ngươi khiến ta quá thất vọng, ta sẽ không cho ngươi chủ trì chiến tranh giới vực đâu. Thần vương lên tiếng nói: hãy để Mặc Trúc đạo tổ tự mình đến chủ trì đi. Đương nhiên, Mặc Trúc đạo tổ sẽ không ra tay. Nếu đạo tổ ra tay, rất có thể dẫn đến trận chiến cuối cùng bùng nổ trước thời gian. Mặc Trúc đạo tổ dám ra tay thì bên trận doanh của nữ hoa cũng sẽ đánh trả. Đạo tổ khác bên Vô Gian môn sẽ giúp đỡ Mặc Trúc đạo tổ, khi đó không ngừng thăng cấp, thậm chí khiến cuộc chiến cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Hai phe đều không muốn chuyện đó diễn ra trước thời gian, vì nếu hoàn toàn quyết chiến trong cục diện này sẽ có kết quả rất thảm, phe thắng cũng là thắng thảm. Bạch Cực Thanh Hồ cung kính nói: thuộc hạ đã rõ. Thần vương liền ra lệnh: ta sẽ phái các tiên nhân quân đoàn chi viện các ngươi, không thể đánh lén được nữa thì tích cực góp lực, khi nào chuẩn bị sẵn sàng liền sẽ hành động. Bạch Cực Thanh Hồ liền quỳ rạp xuống: tuân lệnh. Chiến tranh giới vực thường kỳ thiên thần chân tiên khá là quan trọng, nhưng thiên tiên tán tiên nhiều như biển cũng rất quan trọng. Số lượng nhiều thì có thể diệt thiên thần chân tiên. Lúc trước vì định đánh lén nên chỉ phái 66 thiên thần chân tiên, chứ không điều động đại quân thiên tiên tán tiên. Hễ khi điều động tiên nhân đại quân sẽ gây động tĩnh rất lớn, không có cách nào che giấu. Thời gian trôi qua từng ngày, Bát Long Vân Thành, Vô Gian Thành lơ lửng giữa không trung đối diện từ xa. Hai phe không khiêu chiến nữa, đều rơi vào tĩnh lặng. Nhưng sự bình tĩnh này khiến tiên ma của hai phe cảm giác gió bão sắp ập đến. Tiếp theo sẽ là chiến tranh giới vực đáng sợ bùng nổ. Kỷ Linh một mình đến gặp Hạ Hoàng. Bệ hạ. Là Kỷ Linh sao? Hạ Hoàng đang ngồi đọc sách cười nói. Ngồi đi. Kỷ Linh ngồi xuống không kiềm chế được hỏi. Bệ hạ, 6 hình thiên thần, vô số tiên nhân chúng ta đều thầm hốt hoảng. Rốt cuộc khi nào mới khai chiến với Vô Gian môn đây? Hay là nghỉ chiến thời gian dài? Tốt nhất nên nói rõ ràng để mọi người được yên tâm. Khiến người khó chịu nhất là không biết gì. À, đây là lỗi của ta. Hạ Hoàng hiểu rõ. Hóa thân của ta luôn ở đạo tràng của sư tôn, hỗ trợ điều khiển sắp xếp đại quân, quên mất trong Bát Long Vân Thành có nhiều tiên nhân. Kỷ Linh chỉ nhìn Hạ Hoàng. Hạ Hoàng bèn nói: chiến tranh giới vực lần này 26 thiên thần chân tiên đã đến trước, đều không có gì vướng bận nên mới đến đợt đầu. Mặt sau còn có thiên thần chân tiên tới nữa. Quan trọng nhất là có nhiều tiên nhân, hiện đã tụ tập hơn 30 vạn thiên tiên. Kỷ Linh kinh hãi kêu lên: sao, hơn 30 vạn thiên tiên ư? Trời ạ. Có gì mà giật mình, đại hạ có hơn 1 vạn thiên tiên rồi. Hạ Hoàng dừng dưng nói: sư tôn thống lĩnh mấy chục đại thế giới, vô số tiểu thế giới, nhiều đại thế giới chiến loạn không ngừng, càng dễ rèn luyện ra thiên tiên. Đặc biệt sư tôn tự mình mở ra Xích Minh đại thế giới, có càng nhiều thiên tiên hơn. Cộng hết tất cả thiên tiên dưới trướng của sư tôn cũng cỡ 100 vạn. Kỷ Linh nín thở: 100 vạn thiên tiên ư? Hạ Hoàng liền nói tiếp: thế nhưng đã là quá khứ rồi. Vô Gian môn đâm thọc dụ dỗ, bên đại hạ ta đã có 3000 thiên tiên đầu quân cho họ. E rằng nguyên Xích Minh giới vực có ít nhất hơn 10 vạn thiên tiên đã đầu phục Vô Gian môn. Tất cả thiên tiên dưới trướng sư tôn bây giờ cộng lại chưa tới 100 vạn. Kỷ Linh đồng ý. Lúc trước Vô Gian môn không ra mặt, như Thiếu Viêm tộc, Bạch Cực chân tiên mặt ngoài đều là dưới trướng của Xích Minh đạo tổ. Giờ đại kiếp nạn đã đến, cả đám phản chiến hết, lực lượng dưới trướng của Xích Minh đạo tổ đã bị suy yếu. Bởi vì rất nhiều đại thế giới cần ổn định lại chính mình, điều động hơn 30 vạn thiên tiên đã là không dễ dàng rồi. Hạ Hoàng chậm chậm nói tiếp: nếu còn cố ép nữa thì có thể điều động thêm 20 vạn thiên tiên. Nhưng làm như vậy sẽ tạo áp lực lớn cho đại thế giới khác trong Xích Minh giới vực này. Kỷ Linh gật đầu nói: ta đã hiểu rồi. Hơn 30 vạn thiên tiên, mấy ngàn vạn tán tiên. Hạ Hoàng nói: hơn nữa, huynh trưởng của ta, Ứng Long đạo tổ sẽ góp chút lực lượng vào. Theo nhóm đạo tổ bên chúng ta được biết, thì phe Vô Gian Môn do Mặc Trúc đạo tổ tự mình thống lĩnh, nên sư tôn cũng sẽ cùng hơn 30 vạn thiên tiên đại quân giáng lâm đại hạ, tự mình chủ trì. Long Kỳ Linh thắt chặt lại, thật đáng sợ, đây chính là chiến tranh tiên nhân hay sao? Hai bên đều là đạo tổ làm thống soái, có mấy chục thiên thần chân tiên, hơn 30 vạn thiên tiên, mấy ngàn vạn tán tiên. Đây là chiến tranh giới vực. Hạ Hoàng nhìn Kỳ Linh nói, hai bên đều đang liều mạng, điều binh khiển tướng, cố gắng chuẩn bị sung túc, sẽ không dễ dàng khai chiến. Một khi khai chiến, không biết bao nhiêu tiên nhân sẽ chết đi. Trong thời kỳ chuẩn bị này, người hãy tiềm tâm tu luyện, tốt nhất là có thể sớm ngày tu luyện thành thuần dương chân tiên. Có như vậy, người thống soái thiên tiên tán tiên mới tạo uy hiếp lớn hơn cho Vô Gian Môn. Kỳ Linh nhẹ gật đầu, đúng là hắn phải khổ luyện. Tuy đã thành thuần dương chân tiên, nhưng tâm lực thần hồn pháp môn chưa đến tiểu thành. Mỗi ngày Kỳ Linh đều được chút cảm ngộ mới. Chỉ cần thời gian đủ lâu thì thực lực của Kỳ Linh sẽ tăng vù vù, cho đến ngày tâm lực thần hồn pháp môn hoàn toàn đại thành. Nhưng đến bước nào thì Kỳ Linh không thể tưởng tượng uy lực mình dẫn dắt hình thiên thần. Chỉ dám chắc rằng lúc đó 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên thu lực lượng thiên địa không đủ cho Kỳ Linh dùng. Hắn cần càng nhiều thiên tiên, tán tiên hơn. Cứ yên tâm hưởng thụ những ngày bình tĩnh cuối cùng trước đại chiến đi. Hạ Hoàng nhìn Kỳ Linh nói, hễ bên ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì dù là ta cũng không biết có sống sót trong trận chiến này hay không. Trong thiên thần chân tiên, được một nửa người sống sót đã là tốt lắm rồi. Kỳ Linh gật đầu. Chuỗi ngày tiếp theo, Kỳ Linh vừa yên tâm cùng thê tử của mình, vừa tiềm tâm tham ngộ tâm lực thần hồn pháp môn. Hắn tập trung tất cả tinh lực, nguyên thần thứ hai hay bản tôn đều chăm chú tham ngộ tâm lực thần hồn pháp môn. Vì hiện tại, tâm lực thần hồn pháp môn là cách nhanh nhất nâng cao thực lực trong đại kiếp nạn. Các tiên nhân Bắc Long Vân Thành cũng biết đây là ngày bình tĩnh cuối cùng trước chiến tranh giới vực, không khí trở nên nặng nề. Trong sự nặng nề, thường xuyên có thiên thần chân tiên giáng lâm Bát Long Vân Thành. Rốt cuộc cũng có một ngày. Bùm! Nguyên thế giới đại hạ rung rinh, Kỳ Linh khoanh chân nhắm mắt tĩnh tu, tham ngộ tâm lực thần hồn pháp môn, vội lao ra ngoài, bay lên trời, thấy ngay trên bầu trời Vô Gian Thành hắc ám, phía xa đã xuất hiện một đường hầm lớn. Một nam nhân cao gầy, tỏa ánh sáng hắc ám vô tận bước ra từ đường hầm không gian, hiện hình trong thế giới đại hạ. Trông nam nhân cao gầy rất bình thường, nhưng phát ra ánh sáng hắc ám vô tận, sau lưng xuất hiện cây trúc cao vạn trượng, đung đưa làm nhóm Kỳ Linh cảm nhận áp lực. Kỳ Linh là thần dung chân tiên, còn thấy áp lực thì nhóm thông hợp thiên tiên càng sợ hơn. Kỳ Linh biết ngay thân phận của đối phương. Đạo tổ ư? Là Mặc Trúc đạo tổ ư? Nhìn cây tre cao vạn trượng, đung đưa, Kỳ Linh liền đoán ra ngay. Đại năng giả trong tam giới chỉ có bấy nhiêu người. Nếu không lộ ra thủ đoạn thì Kỳ Linh hoàn toàn không đoán ra. Nhưng đối phương hơi lộ chút thủ đoạn thì bắt bài được ngay. Theo tin nghe được, Mặc Trúc đạo tổ nổi tiếng bất tử. Bản thể là một cây tre màu xanh đen, tràn ngập sức sống vô tận. Dựa vào mấy thủ đoạn này, dù lúc trước trong đại kiếp nạn thượng cổ tan vỡ, Mặc Trúc đạo tổ vẫn sống sót được. Chắc đó là Mặc Trúc đạo tổ rồi. Chỉ nhìn xa là ta đã thấy phát run rồi. Mặc Trúc đạo tổ phát ra ánh sáng màu đen, làm ta cảm giác nếu chạm vào sẽ chết ngay. Đây là lần đầu tiên ta thấy đạo tổ. Trời ạ, đạo tổ khống chế thiên đạo, không biết đạo tổ mạnh đến cỡ nào đây. Trong Bát Long Vân Thành rộ lên tiếng bàn tán. Dù sao trong Bát Long Vân Thành nhiều nhất cũng là tán tiên. Lúc trước Xích Minh đạo tổ triệu kiến trăm vạn thiên tiên, làm đám thiên tiên của Xích Minh giới vực đã được gặp đạo tổ, được mở rộng tầm mắt. Nhưng vô số tán tiên, không vài người có được cơ hội được thấy đạo tổ. Lần này bọn họ chính mắt được gặp Mặc Trúc đạo tổ. Nghe nói chiến tranh giới vực lần này, bên chúng ta có Xích Minh đạo tổ giáng lâm. Không biết Xích Minh đạo tổ trông như thế nào đây? Cả đám tán tiên đều rất mong chờ. 3 tháng sau khi Mặc Trúc đạo tổ giáng lâm đại hạ, thì Xích Minh đạo tổ cũng buông xuống. Hôm nay, Hạ Hoàng sớm dẫn theo nhóm Kỳ Linh cung kính chờ. Dù là đám Trường Thanh kiếm tiên cao ngạo cũng bày tỏ sự cung kính. Rầm rầm, toàn thiên địa run rẩy, bầu trời nứt ra cái khe cực lớn cao mấy vạn trượng. Một lão nhân tóc xanh bước ra, vừa nhấc chân đã đến Bát Long Vân Thành. Sư tôn, đạo tổ. Hạ Hoàng cung kính chào trước, rồi đến nhóm Kỳ Linh lần lượt kính cẩn hành lễ. Chỉ nhìn một cái, Kỳ Linh đã khắc sâu trong lòng. Xích Minh đạo tổ rất cổ xưa trầm lặng, nhìn lão như đang nhìn cái cây không có năm tháng. Xích Minh đạo tổ liếc mắt qua, chú ý đến Kỳ Linh thầm nghĩ. Tính cách bồ đề thật là kỳ quái, tự mình dạy dỗ ra một đám đệ tử, nhưng không tập trung lại mà để bọn chúng tản mát các góc tam giới. Tiểu đồ đệ Kỳ Linh rõ ràng tiềm lực rất lớn, vậy mà Bồ Đề chẳng quan trọng. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh cũng đi theo ta rồi. Xích Minh Đạo Tổ không hiểu nổi bằng hữu tốt của mình. Tính cách của Bồ Đề quá lạ, hoặc nên nói là rất siêu nhiên. Rõ ràng có một đám đệ tử siêu mạnh, nếu Bồ Đề ra lệnh một tiếng là chúng đệ tử sẽ tụ tập dưới trướng. Lão sẽ hội tụ được thế lực không thua gì Nguyên Hà Tứ Tổ. Nếu Bồ Đề chịu gây dựng thế lực này thì sẽ mạnh hơn Nguyên Hà Tứ Tổ một bậc. Thế nhưng Bồ Đề hoàn toàn không có ý tưởng thống lĩnh đám đệ tử. Xích Minh Đạo Tổ không hiểu, nhiều đại năng giả tam giới cũng không rõ. Đối với đám đại năng giả tam giới thì Bồ Đề rất bí ẩn, được công nhận là đạo tổ thần bí nhất tam giới. Ầm ầm ầm. Sau khi Xích Minh Đạo Tổ giáng lâm Bắt Long Vân Thành thì khe hở cao mấy vạn trượng trên trời vẫn còn đó. Tiên nhân đại quân rầm rộ bay ra không ngớt, nhìn sơ qua rậm rạp như cơn lũ bay từ khe hở cao mấy vạn trượng tới Bắt Long Vân Thành. Các đội quân tiên nhân nhiều còn hơn đại quân thế giới đại hạ ban đầu rất nhiều. Trời ơi, đông quá. Kỷ Linh thấy nghẹt thở, một số thiên tiên tán tiên vì mệnh lệnh không dám ra binh doanh, chỉ có thể xuyên qua cánh cửa nhìn ra ngoài, càng hút ngụm khí lạnh. Không có giới hạn, tựa như biển cả, tất cả đều là tiên nhân thần ma. So với trước mắt thì thiên binh thiên tướng của thiên đình là cái thá gì chứ? Nghe nói có mấy quân đoàn thiên binh thiên tướng của thiên đình, gì mà 10 vạn thiên binh, 100 vạn thiên binh, đám thiên binh yếu chỉ cỡ nguyên thần đạo nhân. Nếu một thiên tiên chịu làm quan lớn trong thiên đình, nếu là thiên thần chân tiên thì thiên đế sẽ cố hết sức xung xoe rồi. Nếu tiên nhân đại quân này mà đi qua thì chỉ sợ chớp mắt đã càn quét thiên đế rồi. Đúng vậy, ta nhìn thoáng qua ít nhất có 100 vạn tiên nhân. 100 vạn ư? Chắc chắn là 1000 vạn. Còn có những thần ma chắc 1000 vạn rồi. Bắc Minh quân đoàn có các tiên nhân trong đại hạ cũ đã được mở rộng tầm mắt. Chỉ tính thế giới đại hạ đã ngang ngửa với lực lượng của thiên đình. Như trong chiến tranh dưới vực, Xích Minh Đạo Tổ ra lệnh một tiếng điều động lực lượng mới là sức mạnh của bá chủ tam giới hơn xa thiên đình. Thế nhưng điều động chiến tranh quy mô lớn thế này chỉ có khi đại kiếp nạn đến. Tại Vô Gian Thành Hắc Ám, Mặc Trúc Đạo Tổ cao gầy đứng trên tường thành, một đống thiên thần chân tiên đứng sau lưng nhìn Bát Long Vân Thành từ phía xa xa. Mặc Trúc Đạo Tổ cười nói, có rất nhiều tiên nhân. Ba yêu thần đứng cách Mặc Trúc Đạo Tổ gần nhất là ba vị yêu thần thôn Long Sơn. Chẳng qua Xích Minh Đạo Tổ cố ý phô bày uy phong mà thôi, tiên ma đại quân bên chúng ta không ít hơn bọn họ đâu. Ba vị yêu thần thôn Long Sơn, lão đại thôn Sơn Đại Thánh, lão nhị thôn Hải Đại Thánh, lão tam thôn Thiên Đại Thánh. Danh hào nghe rõ kêu, lúc trước danh hào này là trò cười trong thượng cổ, vì ba vị này bắt chước 7 đại thánh của yêu tộc. 7 đại thánh yêu tộc nổi bật nhất trong thiên thần thượng cổ, hiện giờ thực lực càng sâu không lường được. Nhưng thực lực của ba vị thôn Long Sơn càng lúc càng mạnh, giờ không ai dám cười nhạo bọn họ, không biết tự lượng sức mình nữa. Cả ba là tồn tại tuyệt đỉnh dưới đạo tổ. Thôn Thiên Yêu Hầu có cái đầu sư tử lớn sở miệng nói, nhị ca, tiên ma đại quân của chúng ta không ít hơn bọn chúng, nhưng còn nhiều người chưa điều đến. Binh lực của Vô Dân Môn chúng ta so với toàn trận doanh của nữ hoa vẫn hơi yếu một chút, nên điều động càng vất vả hơn. Mặc Trúc Đạo Tổ mỉm cười nói, phải lợi dụng ưu thế tình báo từ các nơi điều binh khiển tướng. Tình báo lợi hại thì 3 phần binh lực cũng có tác dụng 10 phần. May mắn đám đại năng giả bên trận doanh của nữ hoa có thủ đoạn lợi hại, tra xét được nhiều tình báo, nếu không đã sớm thua trong cuộc giành khí vận. Thanh Hổ cười nói, tuy chúng ta yếu nhưng dư sức cố thủ mà. Mặc Trúc Đạo Tổ gật đầu nói, bọn chúng tấn công trước thì mình cố thủ, chờ binh lực tập hợp đầy đủ mới chiến một trận. Bình thường chinh phục đại thế giới thắng thua không quá quan trọng, thế nhưng các người cũng biết chiến tranh dưới vực là gì, các người chỉ có một con đường, đó là phải thắng thôi. Đám người bao gồm 3 vị yêu thần thôn Long Sơn đều trịnh trọng gật đầu. Nếu thua thảm thì chạy trốn cũng khó khăn, phe thua sẽ chết nhiều thiên thần chân tiên, phe thắng bị tổn thất nhỏ hơn một chút. Bởi vì tàn sát thực sự chỉ hình thành khi một phe hoàn toàn tan vỡ, lúc ấy thiên thần chân tiên chết rất nhiều. Muốn không tan vỡ ư, vậy thì phải thắng. Tiên nhân đại quân, thần ma đại quân rầm rộ tụ tập ở Bát Long Vân Thành. May mắn Bát Long Vân Thành to cỡ vạn dặm, có thể biến lớn hơn nữa nên chứa được hết. đại quân thần ma mấy ngàn vạn sẽ chia ra 78 bản cổ chiến trận. Xích Minh đạo tổ ngồi trên đại điện cao cao, mỉm cười ra lệnh. Do Phục Phương Thiên Thần, Chuyên Thủy Thiên Thần, Liễu Tự Thiên Thần và 26 vị thiên thần, mỗi vị thiên thần thống lĩnh 3 thần ma quân đoàn. 26 thiên thần đứng dậy cung kính nói: "Tuấn lệnh." Không ai làm trái mệnh lệnh của đạo tổ, 26 thiên thần thi triển pháp thuật phân thân. Thiên thần có thể chia ra vô số phân thân, nhưng phân thân thực sự chiến đấu thì rất ít, sức chiến đấu càng mạnh. 26 thiên thần mỗi người chia ra 3 phân thân, thống lĩnh 3 thần ma quân đoàn. Mặc dù sau khi chia thành 3 người thì thực lực bị suy yếu, thống lĩnh thần ma đại quân cũng yếu đi, nhưng dù gì cũng là phân thân của thiên thần, còn hơn là để một phản hư thần ma thống lĩnh. Một thiên thần thống lĩnh 3 quân đoàn liên hợp lại với nhau sẽ hoàn mỹ hơn. Xích Minh đạo tổ nói: "Phái Ứng Long đạo tổ thì theo lời Ứng Long đạo tổ nói, vẫn do 18 vị thiên thần chân tiên thống lĩnh 18 Ứng Long quân." 18 thiên thần chân tiên đứng dậy tuân lệnh. Bọn họ đại diện Ứng Long đạo tổ chi viện. Thực ra vì biết ba vị yêu thần thôn Long Sơn xen vào đợt chiến tranh này, cộng thêm Hạ Hoàng, nên Ứng Long đạo tổ mới chi viện. Còn lại tiên nhân đại quân thì chia ra 326 hình thiên thần. Xích Minh đạo tổ cười nói: "Hình thiên đại trận này càng thiện chiến hơn Xích Minh đại trận lúc trước ta sáng chế ra. 326 vị tướng quân, những tiên nhân này giao cho các ngươi vậy." "Rõ." Bỗng chốc 12 thiên thần chân tiên, 314 thiên tiên đứng dậy. Kỷ Linh cũng ở trong số thiên tiên đó. Xích Minh đạo tổ nhìn hướng Kỷ Linh nói: "Kỷ Linh, còn mấy thủ đoạn như thiên thần khôi lỗi thì do Hạ Mang sắp xếp vậy." Xích Minh đạo tổ nói: "Được rồi, Vô Gian Môn đang cố thủ, có lẽ bọn họ còn cần thời gian điều binh khiển tướng. Ta đoán trong vòng 1 năm sẽ bắt đầu đại chiến. Những người thống lĩnh Xích Minh đại trận hãy nhanh chóng quen thuộc hình thiên đại trận. Giờ thì tất cả lui ra đi." Tập thể cùng đứng lên: "Tuân lệnh." Sau đó cả đám liền giải tán. Hạ Hoàng cũng đi ra khỏi chủ điện, gã liền truyền âm cho Kỷ Linh. "Kỷ Linh, sư tôn ra một mệnh lệnh cho ta, là điều khiển 28 tiên đưa giấy chứng của ngươi." Kỷ Linh thắc mắc: "Sao?" "Vậy tính ra giấy chứng của ngươi có 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên, vậy là sẽ hình thành hình thiên thần mạnh hơn một chút." Hạ Hoàng nói: "Ngươi giỏi thống soái hình thiên thần nên được nhiều thiên tiên tán tiên một chút." Hình thiên đại trận hoàn mỹ nhất là một thống soái 9.000 thiên tiên, 81 vạn tán tiên tổ thành. Kỷ Linh cười nói: "Được rồi." Thực ra Hạ Hoàng không nói thì Kỷ Linh cũng sẽ tự động nhắc đến đại quân, vì trong 1 năm ngừng chiến này, tâm lực thần hồn pháp môn của hắn đã tiến bộ đôi chút. Chỉ 1.000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên cấu thành hình thiên thần đã đủ để hắn phát huy ra 100%. "Ta sẽ lập tức điều khiển đội quân tiên nhân đi binh doanh của ngươi. Cố gắng làm quen đi. Có 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên thì thực lực hình thiên thần của ngươi mới tăng cao một bậc được. Không chừng vào phút then chốt cuối cùng ta cần ngươi đến cứu mạng thì sao?" Kỷ Linh gật đầu nói: "Ta hiểu rồi." Hạ Hoàng liền nhắc nhở thêm: "Tốt nhất là ngươi nên che giấu chút thực lực, và phút then chốt đột nhiên bùng nổ có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc." Kỷ Linh mỉm cười gật đầu. Việc Kỷ Linh thành thuần dương chân tiên, thậm chí không nói cho sư phụ Bồ Đề biết, giờ hắn đã sáng chế ra thức thứ 12 tam xích kiếm, bao dung nguyên kiếm đạo. Thế nhưng hắn chưa từng thi triển nó. Việc tâm lực thần hồn pháp môn có tiến bộ, Kỷ Linh cũng không nói cho người thứ hai biết. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua hơn 9 tháng. Trong một căn tĩnh phòng, Kỷ Linh đang ngồi xếp bằng. Thuần dương kim đan tròn trịa, rực rỡ sắc vàng, màu đang dần dần đậm hơn. Thuần dương kim đan đang dao động từng đợt. Đó là dao động của hồn phách hòa trong thần hồn. Tâm lực hư vô mờ ảo không ngừng điều động thần hồn. Khi Kỷ Linh tham ngộ tâm lực thần hồn pháp môn, trong quá trình thường có nhiều điều thắc mắc. Hắn tự vắt óc suy nghĩ hoặc đối chiếu tâm điển, hy vọng sẽ có điều xúc tích. Kỷ Linh và Nguyên lão nhân sáng chế pháp môn có sự khác biệt, nhưng con đường đều giống nhau, luôn có chỗ tương tự, khiến cho Kỷ Linh tham ngộ pháp môn càng nhanh hơn. Bỗng nhiên giọng Hạ Hoàng vang lên bên tai đám thiên thần chân tiên và các tướng lĩnh: "Các vị, Vô Gian Môn đã ứng chiến rồi." Bát Long Vân Thành là tiên thiên linh bảo của Hạ Hoàng nên gã có thể làm được điều này. Kỷ Linh giật mình, lập tức ngừng tu luyện. "Sao, ứng chiến sao?" Kỷ Linh mở cửa tĩnh thất đi ra ngoài. Dư Vi nghi hoặc nhìn về hướng Kỷ Linh: "Sao lại xuất quan mau vậy?" Kỷ Linh nói: "Sắp khai chiến rồi." Dư Vi biến sắc mặt hỏi: Sao? Ngay bây giờ sao? Kỳ Linh gật đầu. Dư Vi vuốt bụng nói: Cứ nghĩ có thể đợi đến khi hài tử của chúng ta ra đời. Bụng của Dư Vi đã rất to, sắp đến lúc lâm bồn. Khi Dư Vi vuốt bụng, ánh mắt nàng dịu dàng, tràn đầy tình yêu của từ mẫu, dịu dàng nói: Ta có cảm giác đứa nhỏ nhúc nhích nhiều trong bụng, rất có thể thêm 1-2 tháng nữa sẽ ra đời thôi. Kỳ Linh nói: Ta cũng mong chờ sau khi hài tử của chúng ta sinh ra mới bắt đầu chiến tranh, nhưng ta không thể tự quyết định việc này được. Dư Vi nhìn hắn, dặn dò: Phải bảo vệ tốt chính mình, đừng có nổi bật quá. Tiên nhân đại quân vô cùng vô tận, người có một mình thì làm được gì đây? Kỳ Linh gật đầu nói: Ta biết rồi, ta sẽ thận trọng. Đừng nói Kỳ Linh, dù 7 thiên thần cùng xuất hiện cũng chỉ tạo ảnh hưởng nhỏ trong chiến tranh giới vực. Vì chỉ tính hơn 300 hình thiên thần đã không thua gì 300 thiên thần. Kỳ Linh dứt khoát đi ra ngoài. Sư tỷ yên tâm, ta đi đây. Dư Vi tràn đầy lo lắng nhìn bóng lưng của Kỳ Linh rời đi. Chiến tranh giới vực dù rất tin vào Kỳ Linh nhưng Dư Vi vẫn thấy sợ. Dư Vi thì thào với bóng lưng của Kỳ Linh: Hãy sống trở về. Một thanh âm bỗng vang dội khắp quân doanh Bắc Minh Quân: Bắc Minh Quân, bố trận! Tiếng rào rào vang lên, mấy chục vạn tiên nhân xé gió bận rộn bày trận. Giữa không trung Bát Long Vân Thành, dễ thấy nhất là các bàn cổ chiến trận khổng lồ. Chỉ có 78 thần ma quân đoàn, nhưng bọn họ chiếm hơn một nửa không gian. Bên cạnh là các hình thiên thần mặc váy da thú, gồm 324 hình thiên thần, cao vạn trượng, hình thành hình thiên thần quân đoàn đáng sợ. Các con ứng long uốn mình bay lượn, còn có nhiều thiên thần khôi lỗi và một số thiên thần chân tiên. Kỳ Linh đứng giữa không trung thấy cảnh tượng bên ngoài. Vô Gian Môn không cố thủ sao? Trên đại mạc hoang dã là các con thần thú viễn cổ khổng lồ, thần ma nhiều khôi lỗi cường đại, một số thiên thần chân tiên nhìn không được mắt nhưng không thể coi thường sức mạnh. Chỉ tính đại quân này tụ tập lại đã dẫn động lực lượng thiên địa, làm sắc trời phía xa phải âm mưu mây đen kéo đến dày đặc. Đạo tổ đến rồi, đạo tổ! Kỳ Linh phát hiện Xích Minh đạo tổ hiện ra ở phía xa. Đại quân rầm rộ bay bên trên Bát Long Vân Thành bỗng chốc liền im lặng. Xích Minh đạo tổ quét mắt qua từng góc. Lần này Xích Minh đạo tổ hờ hững nhưng ẩn chứa chiến ý khiến tim người phải đập nhanh. Là chiến trận giữa Xích Minh giới vực ta và Vô Gian Môn, không thể trốn tránh, chỉ có nước nghênh chiến thôi. Muốn sống sót thì chỉ có một con đường, hoàn toàn xóa sổ Vô Gian Môn. Mắt của Xích Minh đạo tổ trở nên đáng sợ, sát ý ngút trời. Hoặc là ta chết, hoặc Vô Gian Môn sẽ vong. Xích Minh đạo tổ như một lão nhân hiền từ, thì ra cũng có lúc hung ác như vậy. Ai trải qua trận chiến thượng cổ đều biết trong đại kiếp nạn không có đường lui. Mạnh như Nguyên Hà tứ tổ cũng phải chọn một trận doanh trước khi cuộc chiến cuối cùng bùng nổ. Những người muốn né tránh, không tham gia chiến đấu sẽ bị hai phe cùng truy sát, vì họ không cho phép có chân thần đạo tổ ở bên cạnh làm ngư ông. Hai phe chỉ một phe được sống. Xuất chinh! Xích Minh đạo tổ liền ra lệnh: Giết sạch bọn họ, giết sạch, giết sạch, giết sạch. Vô số tiếng giống vang vọng làm thiên địa phải chấn động như trời sụt đất nứt. Các tiên nhân bình thường hờ hững, bình thản giờ trở lên hung tợn, điên cuồng. Trước kia bọn họ có tuổi thọ dài nên nhàn nhã tự do, kêu bằng gọi hữu, trong chơi tam giới. Nhưng khi đối mặt đại kiếp nạn, trong tiên nhân thần ma hoàn toàn bùng nổ sát ý. Cái gọi là chiến tranh đại đạo, người chết ta sống, đây đã không phải là tranh giành đại đạo mà là cuộc chiến sống còn. Ầm ầm ầm ầm. Đại quân rầm rộ phá không bay đi. Phe Vô Gian Môn đã sẵn sàng đón chờ, lạnh lùng nhìn phe của Xích Minh giới vực đến. Chỉ tính trận thế này đã làm cho các thiên tiên tán tiên thấy sợ hãi. Thế nhưng bọn họ chỉ là quân cờ, một phần của đại trận, chỉ có thể gửi gắm vận mệnh của mình cho thống lĩnh. Như mạng sống của 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên hoàn toàn nằm trên vai Kỳ Linh. Vì hắn lợi hại nên hèn gì cả đám cực kỳ tôn kính hắn. Bùm bùm bùm bùm bùm. Từng hình thiên thần từ trên trời giáng xuống mặt đất, làm đất đai hoang dã rung rinh. Các con ứng long bay xung quanh, từng thần ma quân đoàn khổng lồ khí thế ngập trời. Hai phe đối trận trong phút chốc khí thế cực kỳ đáng sợ. Khi thiên tiên tán tiên nhiều đến mức kinh người thì chính ta cũng phải chùn chân. Mạc Trúc đạo tổ đứng trên tường thành Vô Gian Môn mỉm cười thổn thức nói: Đặc biệt là mạnh nhất trong thiên thần chân tiên, thậm chí có thể sánh ngang. Thiên thần mạnh nhất trong lịch sử tam giới, đó chính là Hậu Nghệ. Có lẽ có yêu nghiệt thiên thần khác trong giai đoạn thiên thần đã đủ sức đánh với đạo tổ, có năng lực chạy trốn. Nhưng khi hậu nghệ là thiên thần từng giết đạo tổ, đương nhiên sau đó hậu nghệ đột phá thành chân thần, danh tiếng lan xa, sâu không lường được, được công nhận là thần tiến thủ đệ nhất trong tam giới. Hậu nghệ còn sáng tạo ra hệ thống pháp môn tâm lực tiến thuật. Hoàn thành hệ thống có thể cho mỗi người tham ngộ tu luyện pháp môn tâm lực. Đây là pháp môn duy nhất ở trên đời. Nhưng Kỷ Linh tự tạo ra pháp môn chỉ thích hợp cho riêng hắn. Bảo hắn dạy người khác thì bó tay. Như Nguyên Lão Nhân cũng chỉ truyền chút kinh nghiệm cho Kỷ Linh xem như tham khảo. Thế nhưng hậu nghệ đại thần trong thời kỳ thượng cổ khiến tam giới chấn động, về sau lại đột nhiên mất tích. Mặc Trúc đạo tổ nhìn phương xa. Là Xích Minh ư? Xích Minh đạo tổ đứng trên đầu tường Bát Long Vân Thành, từ xa nhìn lại. Hai chân thần đạo tổ đối diện nhau từ xa, ánh mắt ở giữa không trung hóa thành ánh sáng đen và xanh va chạm vào nhau, làm không gian liền chấn động. Mặc Trúc đạo tổ lên tiếng chào. Xích Minh, đã lâu không gặp rồi. Xích Minh đạo tổ lạnh nhạt nói. Đúng là đã lâu không gặp, nhưng người chết vĩnh viễn không còn gặp nữa mới tốt nhất. Bồ Đề hay là Xích Minh đều ôm địch ý 100% với Vô Gian Môn. Sự đối địch bắt đầu từ nguồn cội. Bởi vì Bồ Đề và Xích Minh đạo tổ cực kỳ tức giận vì Nguyên Lão Nhân Bàng Quang không đứng về phe họ. Nhóm Bồ Đề cho rằng Nguyên Lão Nhân nên đứng về phe trận doanh của Nữ Hoa. Ta chết ư? Mạc Trúc ta giỏi nhất là bất tử. Năm đó ta đi theo thần vương, suýt diệt được các ngươi. Mạc Trúc đạo tổ cảm thán nói rằng, đáng tiếc, Nữ Hoa cuối cùng đột phá đến đẳng cấp bàn cổ, không thì các ngươi tiêu đời từ lâu rồi. Giờ đại năng giả lại nổi lên, lần này các ngươi không chạy thoát được đâu. Đám chân thần đạo tổ các ngươi đều sẽ phải chết, không ai sống sót cả. Ngươi đừng vênh váo. Năm xưa, thượng cổ tan vỡ, Nữ Hoa nương nương đột phá, vạn vật chi chủ bị chém giết. Vương của các ngươi cuối cùng cũng phải hòa vào thiên đạo, hóa thân thành một phần thiên đạo mới tránh thoát một kiếp. Thức tỉnh lại thì sao đây? Hắn vẫn chỉ là một phần của thiên đạo, từng giây từng phút bị thiên đạo ảnh hưởng, không thể tự mình quyết định được. Xích Minh đạo tổ cười khẩy nói, hắn không còn là vương của ngày xưa nữa. Vương thì vẫn là vương thôi. Mặc Trúc đạo tổ cười nhạt, giờ đại kiếp nạn đã nổi lên, tin tưởng ngươi cảm ứng được dòng sông vận mệnh trong vô hình thì nên hiểu không thể tránh khỏi đại kiếp nạn này. Vương sẽ thuận theo thiên đạo giúp Vô Gian Môn chúng ta diệt trừ các ngươi. Sao? Diệt chúng ta là thuận theo thiên đạo sao? Xích Minh đạo tổ cười nhạt nói, thật nực cười, nếu thiên đạo muốn chúng ta chết thì tranh vận khí làm cái gì đây? Mặc Trúc đạo tổ nghe vậy liền cứng họng, lắc đầu không nói nữa. Xích Minh đạo tổ cũng thầm tiếc nuối, Vô Gian Môn dù gì cũng có chút quan hệ với vị vương cổ xưa kia, biết nhiều bí mật. Xích Minh đạo tổ có cách thăm dò nhiều tin tức từ họ. Tiếc rằng phe Vô Gian Môn rất cẩn thận, có lộ ra tin tức cũng toàn là mọi người đều biết cả. Trận doanh của Nữ Hoa biết rõ một điều rằng việc bọn họ có thể làm là cướp càng nhiều vận khí. Trong quyết chiến cuối cùng tiêu diệt Vô Gian Môn, vị tồn tại của sương ngủ say của Vô Gian Môn tuy rằng rất đáng sợ, nhưng dù sao là một phần của thiên đạo, mọi hành động bị thiên đạo vận chuyển tam giới ảnh hưởng, không thể thích gì làm nấy. Đây cũng là lý do trận doanh của Nữ Hoa tự tin sẽ thắng ở phút cuối. Nếu lão giả kia có thể thích làm gì thì làm, thì trận doanh của Nữ Hoa đã thua tan tác. Bởi vì Nữ Hoa nương nương đã rời xa tam giới đi thăm dò trong hỗn độn vô tận, không ai có thể đối kháng vị kia. Tranh vận khí, không tiếc mọi giá tranh vận khí, khí vận càng lớn thì thiên đạo ở bên chúng ta. Lão giả kia bị thiên đạo ảnh hưởng, trợ giúp Vô Gian Môn càng ít đi. Xích Minh đạo tổ quét mắt qua đại quân phe ta rầm rộ, vô số tiên nhân thiên tiên vì vận khí cướp vận khí. Có như thế nhóm Kỷ Linh mới sống sót trong hạo kiếp, bởi vì bọn họ sớm vào trận doanh của Nữ Hoa. Nếu không có khí vận thiên đạo nghiêng hướng Vô Gian Môn thì trận doanh của Nữ Hoa rất có thể thua trong cuộc chiến cuối cùng. Vô số tiên nhân thần ma nhóm Kỷ Linh e rằng sẽ bị giết hết. Giọng của Xích Minh đạo tổ vang lên bên tai từng thống lĩnh, tấn công. Đám Kỷ Linh cảm giác sôi trào máu nóng, mắt đỏ ngầu. Tấn công! Đại quân rầm rộ xông lên trước, hơn 300 hình thiên thần chân trần đạp đất cùng xung phong. Đại quân bên Vô Gian Môn cũng giống to xung phong. Giết! Trong phút chốc, trên trời dưới đất, hoặc là thần ma, hoặc là mãnh thú, đông đúc như hai cơn lũ lớn va chạm nghiền giết. Kỳ Linh đi chân đất, chạy nhanh như bay dưới đất. Hắn dẫn đầu, bên cạnh là các hình thiên thần. Hơn 300 hình thiên thần chạy nhanh lướt qua. Vô Gian Môn phía đối diện có nhiều thiên thần khôi lỗi, hung thú thần ma như Bạch Kiểm Giao, Chu Yểm, Tất Phương nghênh đón. Ầm ầm, đại quân hai phe va chạm với nhau. Giết! Kỳ Linh lao nhanh dẫn đầu, giữ tốc độ ngang ngửa với hình thiên thần khác. Trong 326 hình thiên thần, tuy có 12 thống lĩnh thiên thần chân tiên, nhưng 12 người này hay Kỳ Linh đều không gây chú ý. Khoảnh khắc đại quân hai phe va chạm thì Kỳ Linh và 12 thiên thần chân tiên liền bùng nổ, tốc độ, uy năng đều tăng vọt. Đó là hình thiên thần Kỳ Linh, hãy cẩn thận! Bên phía Vô Gian Môn nhận ra Kỳ Linh, nhưng trên chiến trường không thể né tránh, chỉ đành nghênh đón. Một hung thú Chu Yểm, người đầy lông trắng, ngón chân máu, đủ màu, gầm giống. Khí thế vô cùng uy mãnh vượt qua hung thú khác, là con đầu tiên cản đường Kỳ Linh. Kỳ Linh mắt lóe tia sáng. Dám chặn đường ta, chắc có chút tài đây. Rất có thể là Chu Yểm đại trận của thiên thần chân tiên thống lĩnh rồi. Nhưng lần đầu tiên giao chiến trong chiến tranh giới vực, hai phe chỉ mới va chạm là lúc hỗn loạn nhất đây, thích hợp để lập công. Pháp bảo cực phẩm thần dương phá kiên trong tay của Kỳ Linh chợt biến thành một tấm thuẫn lớn. Hình thiên thần không đầu hai tay cầm tấm thuẫn liền đụng mạnh. Chu Yểm hung hãn giật mình mà kêu lên. Kỳ Linh thật gian xảo, ta là thuần dương chân tiên, đạo pháp huyền diệu, về kỹ xảo tất nhiên hơn xa Kỳ Linh. Nghe đồn Kỳ Linh khống chế hình thiên thần có uy lực rất lớn, nhưng nếu hắn thi triển kiếm pháp, tin tưởng ta cũng có thể miễn cưỡng dây dưa được một lát. Chỉ cần bám giữ một thời gian thì người Vô Gian Môn sẽ chạy đến nơi. Giờ Kỳ Linh cầm tấm chắn cứng rắn đụng vào, chỉ có thể so đấu sức mạnh thôi. Nhưng dù là so đấu sức mạnh thì ta thống lĩnh 1800 thiên tiên, nhiều tán tiên, không tin là không đấu lại. Chu Yểm cũng rất hung ác, móng vuốt cầm tấm chắn đụng vào Kỳ Linh, hai bên cầm thuẫn va chạm trực diện, chân giẫm mạnh làm mặt đất rung rinh. Bùm! Hai tấm thuẫn va chạm vào nhau, Chu Yểm cảm giác sức mạnh đáng sợ không thể chống lại ập đến. Cái gì? Sao sức mạnh lớn vậy? Mạnh hơn cả Thanh Hồ, Bạch Cực đã nói ư? Chu Yểm không thể kiểm soát bay ngược ra. Người xem chỉ thấy Kỳ Linh và Chu Yểm cứng rắn va chạm nhau. Chu Yểm bay ngược ra sau, khiến các hung thú ở đằng sau vội né ra sợ bị đụng trúng. Trong hơn một năm nghỉ chiến, Kỳ Linh có bước tiến dài trong tâm lực thần hồn pháp môn. Nhưng trong cú va chạm này, Kỳ Linh vẫn giấu sự tiến bộ, chỉ đơn giản vì từ 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên tăng lên 3000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên, khiến nguyên hình thiên thần nâng cao cơ sở, lực lượng của hắn cũng mạnh lên một chút. Kỳ Linh cầm tấm thuẫn lớn đụng bay con Chu Yểm rồi lao hướng con hung thú khác. Giờ chưa phải lúc ta bùng nổ tất cả thực lực, ta cần một cơ hội ảnh hưởng chiến cuộc. Sắp tới rồi, ngăn hắn lại. Con Chu Yểm lưỡng cuống, đã có một thần dương chân tiên bay đến, đang thi triển pháp thuật. Trên bầu trời bừng sáng, sắc vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng bao phủ hình thiên thần Kỳ Linh, nhưng không thể kiềm chế trói buộc. Đối với hình thiên thần Kỳ Linh cường đại thì ánh sáng vàng ảnh hưởng rất nhỏ, ít nhất cần 10 thuần dương chân tiên cùng thi triển pháp thuật này mới kiềm chế hắn được. Bên cạnh lại có năm Chu Yểm cùng nhau lao đến. Cùng lên! Kỳ Linh dù bị pháp thuật chế buộc vẫn chạy như bay, nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Rất nhanh đã đến trước mặt con Chu Yểm chạy trốn. Con Chu Yểm hoảng hốt muốn ngăn cản, nhưng hai bên cách biệt thực lực quá lớn. Kỳ Linh chỉ dừng bước, tay phải vung ra sau, kiếm quang chợt lóe. Vèo! Một cái đầu vượn khỉ bay lên, Chu Yểm lông trắng hoàn toàn tan vỡ, cả đám thiên thần tán tiên ở bên trong hoảng hốt mà hãi hùng. Bùm! Tay Kỳ Linh cầm cái quạt mo phất hai cái hướng đám thiên tiên tán tiên chạy tan tác. Đám thiên tiên tán tiên có một số thi triển độn thuật, một số không kịp chạy trốn vào tiên phủ. Bùm bùm bùm bùm bùm, vô số tiên phủ như quả cầu pha lê tan vỡ. Chỉ có số ít tiên phủ uy năng lớn là còn nguyên vẹn trước cây quạt của Kỳ Linh. Đáng tiếc âm dương huyền khí bình hiện ra bên cạnh Kỳ Linh, nó điên cuồng hút đám thiên tiên trốn trong tiên phủ vào mình. Chiến tranh là phải tiêu diệt tất cả lực lượng của đối phương, không thì dù tiêu diệt một con Chu Yểm, nhưng nếu để hơn một nửa thiên tiên chạy thoát thì đối phương rất nhanh lại có thể gom thành một quân đoàn. Lên, đáng chết mà. Tám Chu Yểm, hai chuẩn dương chân tiên liền bao vây Kỳ Linh lại. Hai bên giao chiến rất nhanh sẽ rơi vào giằng co, chỉ có khoảnh khắc mới bắt đầu là có cơ hội. Chỉ trong tích tắc, Kỳ Linh đã hủy một con Chu Yểm, gần như diệt sạch. Chỉ có mười mấy thiên tiên có luận thuật kinh người là chạy thoát được. Bùm bùm bùm, Một mình Kỷ Linh điên cuồng tấn công tám con chu yểm. Dù tám chu yểm đã hợp tác với nhau vẫn bị chà đạp. May mắn có hai thuần dương chân tiên hỗ trợ nên các chu yểm miễn cưỡng cố chống. Bác Minh, chúng ta đến đây. Bác Minh giết thật hay. Thông Hợp Thiên Tiên, Phong Điên Thiên Tiên và một số hình thiên thần theo sát Kỷ Linh lập tức hỗ trợ. Bạch Kiểm Giao phe Vô Gian Môn áp sát bên này. Giết! Rất nhanh, khu vực Kỷ Linh giao chiến thành chiến tranh nhỏ, hơi đông, gần như 10% lực lượng hai phe đang chém giết tại đây. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn rất là nhàn nhã trên chiến trường, bọn họ biến thành bản thể yêu tộc. Đó chính là Kỷ Linh sao? Dường như thần vương rất xem trọng hắn ta. Ba yêu thần, lão đại, Thôn Sơn Đại Thánh là một con chim ưng lông vàng, lưng dương cánh, nhanh như tia chớp. Trên chiến trường, bàn về tốc độ thì Thôn Sơn Đại Thánh đứng đầu. Lão nhị, Thôn Hải Đại Thánh là một con thần long xấu xí gãy sừng, người đen thui, nó uốn lượn bơi trên chiến trường, bốn móng vuốt rồng đôi khi chộp xé, làm không gian nổ nát. Lão tam Thôn Thiên Đại Thánh là một con sư tử chín đầu, hùng vĩ như núi. Một bước làm thiên địa chấn động, có ý vị kỳ lạ. Một bàn cổ chiến trận trong xích minh giới vực mà phát chạm mạnh với sư tử chín đầu này cũng sẽ bị nó đụng liên tục mà thụt lùi. Nên biết Bạch Cực Chân Tiên có liều mạng cũng chỉ miễn cưỡng kiềm chế một bàn cổ chiến trận. Ba vị yêu thần Thôn Long Sơn từng người đều có thực lực siêu đẳng. Có thể nói trong chiến trường này không thiên thần chân tiên nào của phe xích minh giới vực sánh bằng bọn họ. Thiên thần chân tiên khác của Vô Gian Môn tham gia chiến đấu cũng không có ai sánh bằng họ. Uy danh của ba người đã truyền bá tam giới từ lâu. Kim Mao Thần Ưng Thôn Sơn Đại Thánh cười nói rồi đập cánh. Ta sẽ thử đấu với Kỷ Linh xem sao. Vèo! Một luồng sáng vàng vụt qua, lao nhanh hướng Kỷ Linh, mau kinh người. Mau, đuổi theo hắn, đừng để hắn chạy mất. Trên một chiếc thuyền ánh sáng, có sáu thiên thần chân tiên, trong đó có Hạ Hoàng. Sáu vị ngồi trên tiên thiên linh bảo, lưu quang nhất giới thuyền, ỷ vào tốc độ của thuyền, theo kịp Kim Mao Thần Ưng. Trong ba vị yêu thần Thôn Long Sơn, bàn về thực lực, tuy lão đại này không phải mạnh nhất, nhưng có tốc độ mau nhất. Trên chiến trường, nếu không kiềm chế Thôn Sơn Đại Thánh mà để nó chạy lung tung thì thật nguy hiểm. Vì vậy, sáu vị Hạ Hoàng phụ trách theo dõi, kiềm chế Thôn Sơn Đại Thánh. Thần ưng lông vàng cười khẩy nói, sao, đuổi theo ta ư? Kim Mao Thần Ưng ở trên chiến trường bỗng nhiên lúc rẽ trái, lúc quẹo phải, mơ hồ, khó nắm bắt. Nếu lưu quang nhất giới thuyền bay thẳng thì nhanh hơn Kim Mao Thần Ưng một chút, nhưng về mức độ linh hoạt thì không cách nào so sánh. Chúng ta cũng đi, giết Kỷ Linh là lập công lớn, lớn còn hơn công lao giết 20 hình thiên thần bình thường. Hai yêu thần khác trong Thôn Long Sơn cũng lao hướng Kỷ Linh, hai người hành động, phe xích minh giới vực cũng hành động theo. Các con ứng long bàn cổ chiến trận, điên cuồng vây công, nhưng hai yêu thần vẫn không ngừng áp sát Kỷ Linh. Kỷ Linh! Kim Mao Thần Ưng rất nhanh, đã đến chỗ Kỷ Linh, lao thẳng vào Kỷ Linh. Kỷ Linh đang chém giết, nhưng có chú ý đến bốn phương tám hướng. Đại chiến mới bắt đầu, phe mình giết được một số kẻ địch, nhưng bên Vô Gian Môn cũng giết người, đặc biệt sáu yêu thần Thông Thiên Sơn hình thành lục hợp đại trận. Sáu yêu thần chia ra sáu nơi, bổ sung cho nhau, càn quét các phương, hung tàn hơn Kỷ Linh đơn độc một mình. Sáu yêu thần liên hợp, trùng kích đã giết được hai con hình thiên thần, hủy một bàn cổ chiến trận, cuối cùng bị ba ứng long quay quanh mới tạm dừng lại mà giằng co. Đương nhiên, đám thiên thần chân tiên phe ta có thực lực không yếu chút nào cũng đã lập công. Chỉ mới va chạm mà hai phe đã tử thương vô số. Trong khi Kỷ Linh quan sát bốn phương tám hướng, bỗng lướt thấy một luồng sáng vàng. Kỷ Linh thấy Kim Mao Thần Ưng lớn mấy ngàn trượng, khủng bố đập cánh, bay tới thì hết hồn. Đó là lão đại trong ba vị yêu thần Thôn Long Sơn sao? Vì cẩn thận nên tay Kỷ Linh biến ra hai tấm thuẫn. Vèo! Kim Mao Thần Ưng lao đến gần, móng vuốt ưng như cái móc sắt bén sắc, xé rách hư không. Tiểu tử nhân tộc, mau chết cho ta. Kỷ Linh đứng yên dưới đất, không thèm né. Trong khoảnh khắc, Kim Mao Thần Ưng lao đến tấn công, thì Kỷ Linh vung hai tay, tấm thuẫn đụng vào móng vuốt sắc bén. Thống soái 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên, nên tốc độ của hình thiên thần càng nhanh hơn. Đặc biệt, tốc độ tay của Kỷ Linh cực kỳ nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Cộng thêm tấm thuẫn khá to chặn lại được móng vuốt đáng sợ của Thôn Sơn Đại Thánh. Dầm... Kim Mao Thần Ưng bị đánh lộn mấy vòng giữa không trung liền mới ngừng lại. Thôn Sơn Đại Thánh luôn luôn kiêu ngạo hoanh hoang, bỗng chốc thế vậy cũng không chịu nổi mà giống to. Lão nhị, lão tam, mau mau xông lên, Kỷ Linh có sức rất mạnh. ta đến đây, ca ca, để ta thử sức với hắn ta. Sư tử chín đầu như một dãy núi xông lên. Nơi nó đi qua, dù là bàn cổ chiến trận, ứng long hay các hình thiên thần đều bị đụng lùi ngược. Mặc dù lão nhị trong ba vị yêu thần thôn Long Sơn là con thần long gãy sừng càng nhanh nhẹn hơn, nhưng ở trên chiến trường rõ ràng nó chật vật một chút, không mau bằng sư tử chiến đầu, thoạt trông rất vụng về. Kể lên cảm giác không gian mơ hồ liền chấn động, liếc mắt chú ý thấy sư tử chiến đầu lao hướng mình thì giật mình kêu lên: là nó sao? Cửu đầu sư mạnh nhất trong ba vị yêu thần thôn Long Sơn sao? Cửu đầu sư là thần thú có huyết mạch cao quý nhất trong ba yêu thần, sánh ngang với các thần thú như cửu vĩ hồ, ngũ hành khổng tước. Bình thường cửu đầu sư rất ít khi gây sự chú ý, nhưng bàn về thực lực thì mạnh nhất trong ba vị yêu thần. Nhìn khắp tam giới, cửu đầu sư xếp vào hàng đỉnh cao nhất, Lữ Động Tân chỉ ngang ngửa với nó. Đương nhiên Lữ Động Tân thuộc phe luyện khí, cửu đầu sư là thần ma luyện thể kiêm tu luyện khí, Lữ Động Tân chịu thiệt thòi hơn. Kỷ Linh không dám khinh thường. Nghe đồn thực lực của nó tương đương với lá tổ. Kim Mao thần ưng ở trên trời mừng rỡ mà reo lên: lão tam đến hay lắm. Cửu đầu sư dẫm mạnh xuống mặt đất, lao nhanh hướng Kỷ Linh. Đám mãnh thú thần ma phe vô dân môn đều né tránh, hai tay Kỷ Linh cầm hai tấm thuẫn không thèm tránh né. Lòng Kỷ Linh dấy lên chiến ý: ta chống mắt xem sức chiến đấu đỉnh cao nhất trong thiên thần chân tiên rốt cuộc mạnh đến mức nào đây. Cửu đầu sư Hồng Tuyết thiên thần Lữ Tổ đã xem như thiên thần chân tiên đỉnh cao nhất, rất gần với chân thần đạo tổ. Thế nhưng Kỷ Linh dẫn dắt thành thiên thần không có cơ hội đánh với Lữ Tổ Hồng Tuyết thiên thần. Tất nhiên bản tôn của Kỷ Linh từng đánh với Hồng Tuyết thiên thần trong thủy phủ, nhưng Hồng Tuyết thiên thần là lãnh tụ trong bảy thiên thần, được Bồ Đề khen ngợi, chỉ cách đạo tổ một đường tơ. Bản tôn Kỷ Linh khiêu chiến với nhân vật như vậy thì thua sẽ rất thê thảm. Nhưng trên chiến trường, nguyên thần thứ hai của Kỷ Linh là thuần dương chân tiên cùng với lực lượng hình thiên thần, hắn dám chiến một trận. Ầm ầm ầm, mặt đất liền rung chuyển. Cửu đầu sư xông đến hướng Kỷ Linh, hắn sải bước mà lao đến. Mắt của cửu đầu sư lóe lên tia hung tợn. Cửu đầu sư cúi đầu, từ đỉnh đầu hiện ra một vầng sáng vàng, ánh sáng bao phủ người của cửu đầu sư. Kỷ Linh khom người, hắn cầm hai tấm thuẫn cứng rắn mà đỡ. Cả hai lấy cứng đối cứng. Cửu đầu sư là thần thú nổi tiếng với lực lượng, cộng thêm thôn thiên đại thánh ngộ đạo cao sâu thì càng giỏi hơn. Lực lượng của Kỷ Linh cũng không phải nói, trên chiến trường hắn chà đạp rất nhiều cường giả phe vô gian môn rồi. Bùm, cửu đầu sư cảm giác có lực lượng hùng hồn ập đến, không chút kỹ xảo, đơn thuần là lực lượng cường đại đến mức tận cùng, khiến nó thụt lùi ra sau. Cửu đầu sư không rảnh giật mình, vội thi triển thân pháp. Không gian xung quanh biến ảo, cửu đầu sư đã lùi ra ngàn dặm. Nó lùi như thi triển độn thuật, khiến người không tìm thấy sơ hở để công kích. Kỷ Linh cảm giác chấn động kỳ dị. Mạnh quá! Không phải lực lượng hùng hồn đơn thuần, mà là sự chấn động. Như mặt đất rung chuyển, chấn động khó thể chống đỡ. Kỷ Linh hiểu ngay, hèn gì lúc trước bên ta, các thần ma quân đoàn, dù là bàn cổ chiến trận hay ứng long chiến trận, hoặc là hình thiên thần đều bị chấn thụt lùi, còn cửu đầu sư thì xông pha như không mất sức nhiều. Vì đây là pháp môn cao sâu, hình thiên thần Kỷ Linh có sức rất mạnh, nhưng cũng liên tục thụt lùi ba bước mới trừ đi chấn động này. Sức mạnh thật là... Tiếng cười to của cửu đầu sư ở phía xa quanh quẩn trên chiến trường. Nào, đến đây Kỷ Linh! Hình thiên thần Kỷ Linh liền xông đến. Ta sợ ngươi sao? Ầm ầm ầm... Kỷ Linh và cửu đầu sư liên tục va chạm, mỗi lần hắn sẽ thụt lùi hai ba bước. Cửu đầu sư tuy rằng đạo pháp cao thâm, mặt đất nó đạp chân dường như vặn vẹo, không gian biến ảo, nhưng cách biệt lực lượng quá lớn làm cho nó không thể liên tục lắc người tung hoành trong phạm vi ngàn dặm. Kim Mao thần ưng ở trên trời bị nhóm hạ hoàng bám giữ liền truyền âm: lão tam, ba huynh đệ chúng ta liên hợp thành tam nhãn thiên thần, có nắm chắc giết chết Kỷ Linh này không? Thần long gãy sừng liền bay đến gần, tùy thời liên hợp lại chuyển âm nói: lão tam, ta và đại ca chỉ chờ một tiếng của ngươi. Ba vị yêu thần thôn Long Sơn có thể bày trận thành một tam nhãn thiên thần. Kẻ khống chế tam nhãn thiên thần là cửu đầu sư mạnh nhất trong ba huynh đệ. Giống như bảy thiên thần của Trích Tinh Phủ, bảy thiên thần biến ra thất diệu thiên thần. Người khống chế là Hồng Tuyết thiên thần. Vì Hồng Tuyết thiên thần, cửu đầu sư ngộ đạo mạnh nhất, chiến đấu mạnh nhất trong nhóm nhỏ của mình. Ta cũng không nắm chắc đâu. Cửu đầu sư truyền âm đáp: Kỷ Linh rất am hiểu thống lĩnh hình thiên thần, lực lượng của hắn quá mạnh, dù chúng ta liên hợp thành tam nhãn thiên thần, nếu một chọi một, tất nhiên có thể giết Kỷ Linh, nhưng quanh chúng ta có một đám cao thủ xích minh giới vực, lợi hại dây dưa, bọn họ sẽ điên cuồng bám giữ chúng ta. Trong tình hình này, khả năng giết Kỷ Linh rất nhỏ, không đủ 3 phần. Kim Mao thần ưng, thần long cấy sừng liền hiểu ra. Đúng vậy, ví dụ như 6 thiên thần chân tiên bên phía xích minh giới vực phụ trách kiểm chế tốc độ của Kim Mao thần ưng nhanh nhất, còn một đám cường giả khác kiểm chế thần long cấy sừng, cửu đầu sư. Khi tam nhãn thiên thần hình thành thì đám cường giả này sẽ liên hợp với Kỷ Linh đối kháng, xác suất giết hắn không đến 30%. Cửu đầu sư thật mạnh. Kỷ Linh đang đánh nhau cũng giật mình mà cảm thán. Một chọi một với ta mà chỉ hơi yếu thế. Ta cũng là thuần dương chân tiên, còn dẫn dắt 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên, thực quá lợi hại mà. Theo tình báo thì 3 vị yêu thần Thôn Long Sơn liên hợp thành tam nhãn thiên thần còn mạnh đến đâu nữa đây. Ta đấu một chọi một, e rằng rất nhanh sẽ bị giết chết mất thôi. Kỷ Linh nhìn thoáng qua, bên xích minh giới vực xung quanh, vì 3 yêu thần đến khiến đám cường giả phe ta cũng phải rượt theo. Có 5 ứng long, thiên thần chân tiên thống lĩnh 6 hình thiên thần. Vì 3 vị yêu thần Thôn Long Sơn này đem đến uy hiếp cho phe xích minh giới vực thật là lớn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 117 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.